Cho nên ta đối với phòng hệ thanh bà đạo bình thường đều bảo trì lòng cảnh giác, đặc biệt nếu đối phương cùng ta có cửu oán. Đức Tử Lễ cười mà nói, bình thường chỉ cần cảm ứng thấy chung quanh thân thể hắn có phòng hệ nguyên tố tụ tập, ta sẽ lập tức chạy ra đằng xa. Các vị cường giả đều cười ầm cả lên. Đức Tử Lễ, người cũng sợ hãi ư? Pháp Ẩn cười mà nói, Lâm Lôi trong giờ phút cuối cùng cũng đạp nhập cảnh giới thánh mà đạo, khiến cho Đức Tư Lê, Pháp Ân, mấy cường giả cảm thấy vô cùng kinh hãi. Lâm Lôi thực lực đại tăng cũng khiến cho bọn họ cảm thấy ở tầng thứ 11 có cơ hội đạt được thần cách càng cao. Tốt rồi, từ giờ đến thời điểm chúng ta ước định 1.5 năm thời gian, vẫn còn có 2 tháng. 2 tháng cuối cùng này, mọi người an tâm nghỉ ngơi đi nha. Đức Tư Lê cào giọng nói, các vị cường giả đều gật đầu sau đó tản ra. Lúc này Bối Bối cùng với Lâm Lôi ở cùng một chỗ. Lão đại, huynh rốt cục đã đạt tới thánh mà đạo cảnh giới, thực sự tốt quá. Bối Bối vui vẻ đứng thẳng lên, song trảo cờ loạn, đôi mắt nhỏ nhấp nhóng nét cười. Cho dù đạt tới thánh mà đạo cũng bất quá khiến cho ta tại tầng thứ 11 sinh cơ lớn thêm một chút. Lâm Lôi thản vãn, người xem tầng thứ 6 so với tầng thứ nhất đến tầng thứ 5 độ nguy hiểm tăng lên biết bao nhiêu. Cứ nằm tầng một cấp bậc, vậy tầng thứ 11 này... Bối Bối gật gật đầu, tầng thứ 11 sợ rằng độ nguy hiểm so với liệt hỏa quân vương ở tầng thứ 6 cũng tăng gấp 10, gấp 100 lần. Có thể thành công không đây? Kỳ thực mặc kệ Lâm Lôi hay Đức Tử Lê, một đám cường giả, cho dù trong lòng không nắm chắc, nhưng Đức Tử Lê bọn họ vì thành thần mà phấn đấu mấy ngàn năm. Thời khắc này là lúc bọn họ đến gần mục tiêu thành thần nhất, dĩ nhiên sẽ không dễ dàng lựa chọn sự từ bỏ. Trong 2 tháng cuối thời gian phải chuẩn bị cho tốt. Đạt tới thánh mà đạo cảnh giới, đặc biệt sau khi linh hồn biến thành kiếm hình, Lâm Lôi phát hiện bản chất cả người tựa hồ xảy ra thuế biến. Kỳ thực Bối Bối, mấy người cảm giác được Lâm Lôi đứng ở đó, tựa hồ giống như một thanh lợi kiếm, khí tức sắc bén sùng thiên không thể ngăn cản. Dưới chân cột đá, ở lối vào thông đạo, 11 vị cường giả tề tụ. Hắc sắc long lân bao trùm toàn thân, Lâm Lôi đã biến thành lòng huyết chiến sĩ, đồng thời một bộ khải giáp tựa như toàn thạch bao trùm toàn thân thể từ đầu đến chân, thậm chí cả long vĩ, quả nhiên là địa hệ thánh vực phòng ngự ma pháp, đại địa thủ hộ thánh khải. Mà bên ngoài toàn thạch phủ hộ thánh khải, hắc sắc đấu khí bao trùm toàn thân Lâm Lôi hình thành một lớp bàng bạc, chính là mạch động phòng ngự. Long huyết chiến sĩ phòng ngự, thánh vực đại địa thủ hộ thánh khải, mạch động phòng ngự, 3 tầng phòng ngự tường ra, phòng ngự cực lực của Lâm Lôi lúc này e rằng cả Bối Bối cũng không bằng. Đức Tử Lê là toàn lị ở ngoại thân đều hình thành thanh vực nguyên tố khải giáp, Pháp Ân, Áo Lợi Duy Á, Đột Lệ Lôi, mấy người ngoại thân cũng có đấu khí tráo. Mọi người đều chậm rãi điều chỉnh trạng thái đạt đỉnh phong, ngay cả Bối Bối bên ngoài cũng đã hắc quang ẩn ẩn. Hơn 5.000 năm theo đuổi, phải xem biểu hiện lúc này thế nào. Đức Tử Lê ánh mắt phức tạp. Pháp Ân, Đột Lệ Lôi, là toàn lị, bao huynh đệ Lục Mục Kim Ngê, ánh mắt đều nhập phần kiên nghị. Ở tầng thứ 11, dám chắc so với tầng thứ 6 đến tầng thứ 10, nguy hiểm hơn gấp 10, gấp 100 lần. Trong chúng ta có thể sẽ chết 1-2 người, thậm chí còn hơn nữa. Đức Tử Lê quay sang mọi người trịnh trọng nói, nhưng chỉ cần còn sống, cho dù là người hay ma thú thành công, nhất định phải giúp những người chết đi giải quyết ân oán thế tục. Tất cả cường giả cũng trầm mặc gật đầu. Ở tầng thứ 11, mọi cường giả đều hiểu phải tề tâm hợp lực mới có một tia hy vọng. Pháp Ân mắt trừng trừng nhìn từng cường giả, giọng trầm thấp. Chúng ta 11 người, mặc kệ là ai, bất kể thế nào, ít nhất hy vọng có thể có một vị thành thần. Pháp Ân thực sự lo lắng chính là 11 vị cường giả ở tầng thứ 11, một toàn quân bị tiêu diệt. Không phải là hy vọng, mà là nhất định phải thành công. Đức Tử Lê ánh mắt dữ tợn. Xuất phát đi, hắn ta nhìn thông đạo phía trước. Xuất phát thôi. 11 vị cường giả, ánh mắt kiên nghị, quyết theo thứ tự bước vào thông đạo, đi đến tầng thứ 11. Trung thần mộ địa tầng thứ 11, ánh hoàng hôn chiếu rọi cả đại địa. Đây vốn là một cái kim trúc thế giới, khôn cùng đại địa, tất cả đều do kim trúc tạo thành. Một tòa kim trúc đại sơn hoặc hàm cốc đều có thể tùy tiện mà thấy. Cuồng phong gào thét, mãnh liệt phảng phất như đợt đao. Đột ngột, Ngọc Đàn Đại Lục 11 vị cường giả xuất hiện tại tầng thứ 11. Ai da, thực là hoang vu, thực là quỷ dị. Là toàn lị nhìn chung quanh rồi truyền âm cho mọi người. Bước vào tầng thứ 11, nếu không có tình huống đặc biệt, không ai muốn mở miệng nói, tránh đánh các loài động vật, sinh vật đáng sợ ở tầng này. Bản lĩnh linh hồn truyền âm này, sau khi đạt thánh vực ma đạo, Lâm Lôi cũng thực hiện được. Chỉ cần tinh thần đủ, lại nắm giữ được mấy điểm kỹ xảo là làm được. Mọi người cẩn thận một chút, Lục Trừng ở tầng thứ 8 gặp phải Tà Nhãn Vương giả cũng tĩnh lặng phi thường, mọi người không thể khinh thường được. Bây giờ chúng ta đi tìm thần cách, có thể nói cho 11 vị cường giả Lâm Lôi thực lực mạnh nhất rút cục bài đầu tiên. Mà những cường giả khác cũng đi theo Lâm Lôi, còn Đức Tư Lê là Toàn Lị, Áo Lợi Duy Á, ba người phòng ngự lực yếu nhất ở Trung ương. Bản thân có 3 tầng phòng ngự, trong người lại có sinh mệnh nguyên châu, linh hồn lực mạnh mẽ đạt tới thánh bà đạo cảnh giới. Hôm nay Lâm Lôi thực sự là một cường giả rất mạnh. Đều là kim trúc, một chút sinh mệnh khí tức cũng không có. Bay được hồi lâu, Lâm Lôi không khỏi nhíu mày. Bất quá, hắn ta cũng không dám buông lỏng, tập trung tinh thần quan sát tìm tòi thi thể của thần cùng thần cách. Đồng thời, cẩn thận tìm xem có loại sinh vật đáng sợ nào ẩn núp ở những chỗ bí ẩn hay không. Sinh vật có thể to lớn như ngọn núi, cũng có thể nhỏ bằng nắm tay. 11 vị cường giả hết thảy đều thập phần cẩn thận. Hạp cốc phía trước dường như có khí tức đặc thù. Thanh âm của Đức Tư Lê vang lên trong đầu của tất cả mọi người. Lúc bây giờ, Lâm Lôi cũng chú ý tới một hạp cốc xa xa. Bên trong tự hồ có một loại khí tức kỳ dị truyền lại. Bất quá khí tức này cũng làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực và có chút sợ hãi. Chẳng lẽ là khí tức của thần cách ư? Lâm Lôi truyền âm cho những người khác. Câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.